trong tay cô ấy bưng bình này lọ nọ. Người nằm bệnh viện tâm thần đương nhiên là không thể tự mình uống thuốc được. Bọn họ đều không thể điều khiển hành vi của bản thân. Muốn uống nhiều thuốc như vậy, phải làm thế nào? Cho nên bệnh viện có quy định nghiêm chỉnh. Mỗi ngày đều do y tá đốc thúc uống thuốc đúng giờ để tránh phạm phải những sai lầm. May mắn viện trưởng là người của chúng tôi. Bằng không thì theo như là bình thường uống thuốc, tôi không có bệnh mà cứ uống đều đặn như vậy rồi cũng sẽ điên mất thôi. Viện trưởng Âm kê toa thuốc cho tôi, và tôi đã thay thế tất cả những loại thuốc trong lọ bằng vitamin A, B, C. Tôi uống thuốc như ăn kẹo vậy. Thậm chí đôi khi tôi nghĩ xin viện trưởng Âm đổi sang vị trái cây cho đỡ chán. Tôi ngoan ngoãn đứng lên đánh răng rửa mặt. Nhìn qua gương, tôi thấy Tiểu Tinh đang phân chia thuốc. Tôi không nhịn được hỏi cô ấy: Tiểu Tinh, cô là một người viết tiểu thuyết, đối với chuyện tình cảm chắc cô sẽ hiểu rất rõ chứ. Cô nói nếu có một người đàn ông mật thầm mến cô nhưng lại luôn trốn tránh không gặp cô, vậy cô sẽ làm như thế nào? Tiểu Tinh cười hỏi, tại sao có thể có người quái vị như vậy? Hiện tại thì có. Tôi bực bội đánh răng vừa hỏi. Cô nói làm thế nào bắt loại đàn ông khó chịu này đây mà lại không để cho hắn có thể trốn đi? Vậy thì phải xem hắn thích cô bao nhiêu phần. Điều này vấn đề khó quá, bỏ qua. Tôi dừng chủ động chủ đề này lại, và tôi có thể cảm nhận được tình cảm của Âm Thao đối với tôi, nhưng tôi không biết nó đến mức nào. Tôi không thể nói anh ấy cho tôi cảm giác nhiều hơn là làm theo luật lệ. Có thể những người đàn ông thời xưa như thế này, họ có thể kết hôn với một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Ngay cả sau khi kết hôn, họ có thể sống với nhau, coi nhau là trách nhiệm, ngay cả khi cả hai không có chút tình cảm nào. Nếu như tôi có thể bắt bớ được người đàn ông đã biến mất không một dấu vết kia, tôi nhất định phải bắt anh ta quỳ trước mặt và hát để chinh phục tôi. Ngoài ra còn phải để anh ta bỏ người vợ trước đó nữa. Sau khi súc miệng xong, tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài, khẽ liếc mắt qua, thoáng thấy dưới bồn rửa tay để lên một thứ gì đó. Hình như đêm qua Mai Di đã ném xuống bản tên của Tiểu Tinh. Tôi lại lần nữa nhặt lên, rửa sạch sẽ cầu có, để lại trên bồn rửa tay. Tôi nên trả lại bản tên này lại cho Tiểu Tinh. Lôi tấm bản tên ra, tôi trả vờ điềm nhiên như không có việc gì trả lại cho cô ấy. Tối qua tôi nhặt được khi cô rời đi. Hả? Tiểu Tinh sững sờ, ngẩng đầu nhìn tôi nghi ngờ. Tôi cũng ngơ cả người. Tấm bản tên đang ở trên ngực áo của Tiểu Tinh. Thứ trên tay cô là... Tôi hoang mang nhìn bản tên trong tay mình một lúc, nhưng sự thật không có thể thay đổi gì hết. Chỉ nhìn thấy chiếc bản tên giống y đúc với bản tên của Tiểu Tinh. Nói nhảm, cô sao có thể có một chiếc bản tên giống hệt của tôi vậy? Tiểu Tinh cầm lấy bản tên, đi tới cửa, dùng nó quẹt qua khóa điện tử của hàng khóa. Két! Cửa mở. Rồi Tiểu Tinh lại thử quẹt chính bản tên của mình, đều mất được cửa. Kỳ lạ, bản tên chỉ có một cái, mình cũng không hề vứt đi. Tại sao có một cái bản tên khác giống y đúc thế này? Tiểu Tinh buồn bực nói, bản tên này đương nhiên là chỉ duy nhất một cái rồi. Nó cũng như là phiếu thông hành của nhân viên vậy đó. Ví dụ như giống tôi nha, là giám hộ đặc biệt đối với bệnh nhân tâm thần. Cửa phòng bệnh là được cửa khóa đặc biệt, không có bản tên, cơ bản là sẽ không vào được. Tôi vốn dĩ tưởng rằng Tiểu Tinh đã ném bản tên lung tung, xem ra là tôi nghĩ lầm rồi. Không có gì, uống thuốc thôi. Tiểu Tinh không biết nghĩ ra cái gì, liền cao hứng cất bản tên vào. Tôi bị cô ấy giám sát bắt phải uống thuốc. Đón lấy thuốc, tôi đưa điện thoại trả lại cho Tiểu Tinh. Tôi nói với cô ấy viết truyện rất hay. Nếu như không phải là điện thoại hết pin thì tôi lại không có sạc. Tôi nhất định sẽ đọc một mạch tới bình minh. Tôi vui vẻ tán dương, khoe khoang tiểu thuyết của Tiểu Tinh vài câu. Cô ấy ngượng ngùng, hạ thấp giọng nói cho tôi biết. Trí tưởng tượng của cô ấy không hề phong phú như vậy, đều là sau khi đến bệnh viện này, tiếp xúc nhiều hơn với các bệnh nhân, đột nhiên phát hiện trong lời nói điên dại của những bệnh nhân đó chứa rất nhiều câu chuyện kỳ quái. Nói về sức tưởng tượng, còn ai có thể so sánh được với bệnh nhân tâm thần chứ? Cô ấy chẳng qua là viết lại những câu chuyện mà bọn họ kể mà thôi. Tiểu Tinh khiêm tốn nói, nhưng nếu như bản thân Tiểu Tinh không có bản lĩnh sáng tác, cơ bản cũng không thể đem hết những câu chuyện kia mà chia ra thành những truyện nhỏ, sáng tác ra tiểu thuyết đặc sắc giữa rất nhiều truyện ngắn. Tôi nghĩ một lát rồi quyết định đem những chuyện nhìn thấy tối qua kể lại cho Tiểu Tinh. Cô ấy nói tôi chờ chút, sau đó đi ra ngoài, ôm sổ bút ký của mình đến trong phòng tôi. Lúc này mới bắt đầu nghe tôi kể lại câu chuyện đã xảy ra tối hôm qua, nhưng tôi không hề đề cập tới thân phận của viện trưởng Âm. Đáng tiếc, bởi vì đám người Mai Di và bảo vệ Thật sự tôi cũng không thể hiểu rõ ràng về bộ phận mà họ làm việc. Chẳng qua là thấy được một chút đồ vật mà trên thực tế nhưng không tiếp xúc trực tiếp với bọn chúng. Cho nên tôi cũng không thể kể cho Tiểu Tinh nghe nhiều chuyện. Tiểu Tinh tỏ ra vẻ đáng tiếc, đóng cuốn sổ lại mà nói: "Hi hi, nếu như tối hôm nay cô còn có thể đi tiếp, có thể tìm hiểu rõ thêm một chút gì không? Chẳng qua là cô nói những chuyện này cơ bản cũng không đủ viết thành một câu chuyện." "Được, tôi lập tức đồng ý." Trong đầu đã lại tính toán tối hôm nay làm thế nào để cùng Mai Di tiếp tục đào sâu chuyện cũ ở bệnh viện tâm thần. Buổi chiều là thời gian hoạt động tự do. Hôm nay cảm tình của tôi và Tiểu Tinh đặc biệt tốt. Sau khi tôi đem chuyện tối hôm qua mà thấy kể lại, cô ấy rất hưng phấn như một đứa bé vậy, hầu như là không tách xa tôi, một mực vui vẻ mà cùng tôi thảo luận tình tiết mới trong chuyện, mà tôi cũng mong có người trò chuyện. Vì vậy hai chúng tôi ăn khớp với nhau, không chỉ có dừng lại ở trong phòng bệnh, bị kích động nói chuyện mới vừa hết buổi sáng, buổi chiều đi ra ngoài hoạt động một lúc, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, nhìn ai cũng giống như là quỷ vậy đó. Tiểu Tinh, cô có nói là người đạo hữu là quỷ ư? Tôi cảm thấy vậy. Tiểu Tinh mới hỏi, vì cái gì? Tôi mới trả lời rằng, bởi vì nếu không phải quỷ, sao tôi có thể bị đâm tro lên người? Có vẻ là có lý đó. Tôi mới bảo rằng, Tiểu Tinh, cô có cảm thấy hai ta nói chuyện càng ngày càng giống hai bệnh nhân tâm thần không? Tiểu Tinh kinh ngạc, có một chút á. Ngay khi tôi đắc ý mình đã thay đổi suy nghĩ của y tá bệnh viện thành công, Tiểu Tinh đột nhiên chỉ vào một người kêu lên, hi hi, đạo hữu của cô. Tôi nhìn theo hướng tay cô ấy, thấy được vị đạo hữu kia. Đi, đi, đi, chúng ta đi xem hắn rốt cuộc còn sống hay đã chết. Tôi kích động vỗ xe lăn nói, chúng tôi bị kích động mà thẳng bước đi tới. Đạo hữu, tôi cao hứng mà chào hỏi. Đạo hữu xoay đầu, cô gái, lại vẫn còn nhớ rõ ra tôi. Hắn cao hứng ôm lấy Tiểu Tinh, cô gái, tôi rốt cuộc cũng tìm thấy cô. Buổi tối hôm qua tôi đã đồng ý đưa cho cô dương nhan đan, tôi cũng đã luyện xong rồi, cho cô. Anh ta buông tay, trong lòng bàn tay là một đống phân chim. Khóe miệng Tiểu Tinh lập tức run rẩy, còn tôi ở một bên cười xấu hổ. Ha ha, tôi còn tưởng rằng anh ta thật sự còn nhớ rõ tôi. Vốn dĩ anh ta chính là nhận thức bị loạn không rõ ràng, nhưng tôi còn muốn biết là anh ta rốt cuộc là người hay là quỷ. Thừa dịp đúng lúc anh ta đưa phim, đưa chim phân cho Tiểu Tinh, tôi cầm lấy cánh tay anh ta dùng sức xoa bóp. Cơ thể của anh ta có chút mềm, vừa nhìn cũng đoán được là cơ thể không thường xuyên tập luyện. Nhưng khi sờ tới lòng bàn tay, sờ tới sờ lui rất là chắc chắn và rất là cứng. Nhiệt độ cơ thể hơi lạnh, nhưng tôi đã tự mình trải qua quá trình người sống đến chết, cho nên có thể phân biệt được rõ ràng nhiệt độ hơi lạnh của cơ thể người sống và nhiệt độ của cơ thể người chết. Thật sự là người chết, đừng nói hơi lạnh, cơ bản chính là không có độ ấm. Sờ sờ mạch đập, hình như là có. Cô làm gì vậy? Đạo hữu hỏi. Đối mặt với người bệnh tâm thần, tôi bây giờ thẳng thắn đáp, giúp anh bắt mạch đó. Cô thì biết cái gì? Đạo hữu liếc mắt nhìn tôi, hất tay bắt lấy cổ tay của tôi, sờ ở mạch đập, tư thế còn chuyên nghiệp hơn tôi rất nhiều. Sau thời gian 3 giây, anh ta buông tay ta ra, thở dài chắp tay trước ngực cúi xuống nói với tôi, chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu, cô đã có tiên thai. Phúc, tôi buồn cười nói, vậy anh nhìn ra được tôi mang thai mấy tháng ư? Anh ta tranh thủ thời gian bấm tay tính toán, sau đó nghiêm trang nói với tôi, nhìn không ra. Tiểu Tinh kinh ngạc nhìn tôi, hi hi, cô mang thai, đứa con sẽ không phải là của người đàn ông buổi sáng ta nhìn thấy chứ? Đừng có điên, lời nói của một bệnh nhân tâm thần mà cô cũng tin sao? Hơn nữa, thập, cái gì mà đàn ông? Không phải chính cô nói buổi sáng mình hoa mắt sao? Tôi vô thức phủ nhận, trong nội tâm lại nói thầm, thật sự có mang thai không? Gần đây nhất hình như là mình nôn ra mấy lần, thế nhưng đều là bị quỷ dọa, cho đến buồn nôn mới như vậy. Trừ phi nhìn thấy thiên tài ở trước mặt tôi gọi anh ta bằng cụ, tôi mới tin là tôi có thể đang mang thai. Dù sao thì bây giờ tôi cũng không tin là mình đang mang thai đâu. Tiểu Tình nghiêm trang nói, là cô nói nha, những người trong bệnh viện này bên trong có một nửa là quỷ. Nhỡ đầu buổi sáng tôi thấy là một con quỷ nam, chỉ có quỷ mới có thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hi hi, cô nhất định là trêu chọc tới quỷ nam rồi. Ông trời ơi, tình yêu giữa người và quỷ, đó là một đề tài hay, tôi phải tranh thủ thời gian nhớ kỹ. Nói xong, cô ấy liền móc cái sổ bút ký ra, viết viết một vài nét bút. Hời, tôi đành phải câm nín. Ban đầu Tiểu Tinh này, cô ấy đối với tiểu thuyết có một loại say mê nhất định, không khác nhau với bệnh nhân tâm thần là mấy.